Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, khiêu chiến. Tạ Tĩnh nói là thật, chấm ngoặc kép, nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, những học viên kia lập tức nhao nhao nói ra lời nói thật. Vì Ngụy Lập Minh loại người này mà đem tự mình cho góp đi vào. Quá uổng phí. Hết thảy chân tướng rõ ràng, Tôn đạo sư ánh mắt lúc này mới rốt cục lạc trên người Ngụy Lập Minh. Ánh mắt thâm trầm, sắc mặt nghiêm nghị, mà Ngụy Lập Minh sớm đã là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa, chân run như là run rẩy, chỉ kém không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đem Ngụy Lập Minh nhốt vào phòng tạm giam đi, cụ thể xử phạt. Chờ chứng minh Long Thiên thân phận sau từ phòng giáo vụ quyết định. Tôn đạo sư dứt lời, phía sau hắn lập tức có hai tên đội chấp pháp viên đi ra đội ngũ. Một bên một cái, dựng lên phảng phất bị rút khô khí lực Ngụy Lập Minh. Quay người hướng thành nội đi đến, các người tiếp tục trấn giữ cửa thành. Tạ Tĩnh, Long Thiên, hai người các ngươi đi theo ta. Tôn đạo sư nói xoay người rời đi, Tạ Tĩnh cùng Long Thiên liếc nhau, mỉm cười sau đó theo sau. Sau đó sự tình liền đơn giản, tân sinh tư liệu phòng giáo vụ liền có, rất nhanh liền xác minh rõ ràng Long Thiên năm nay tân sinh thân phận. Mà lại Khổng Minh cùng Lăng Tuyệt Phong, Yến Song Phi mặc dù không tại, Đàm Vân Thiên cùng Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong cũng đi nội viện. Nhưng khi sơ đi Thiên Khôi Đế Quốc chiêu sinh bốn tên chấp sự cùng Thiên Khôi Đế Quốc cái khác bảy tên tân sinh đều bên ngoài viện, đem bọn hắn gọi tới một nhận, Long Thiên thân phận coi như ngồi vững, đi đến báo đến thủ tục, Long Thiên bị phân đến một gian ký túc xá cùng một chương điểm cống hiến thẻ. Thẻ bên trên chỉ có tội nghiệp 10 cái cơ sở điểm cống hiến. Long Thiên ngược lại là không có quá để ý, chỉ cần hắn nghĩ, cái số này lúc nào cũng có thể sẽ tăng trưởng đi lên. Nhưng cũng không cần nóng lòng nhất thời, theo phòng giáo vụ ra, kia bốn tên chấp sự cùng Long Thiên chào hỏi liền rời đi. Thiên Khôi Đế Quốc kia bảy tên tân sinh vẫn còn không đi. Hưng phấn tập hợp một chỗ, vô luận như thế nào đều muốn vì Long Thiên đến chúc mừng một chút. Dù sao cũng là cùng đi, mà lại tại lai lịch bên trên đại gia ở chung đều rất hòa hợp. Long Thiên cũng không có chối từ, cùng bọn hắn cùng đi đến học phủ bên trong một nhà tiệm cơm. Chỉ bất quá học phủ bên trong hết thảy tiêu phí đều muốn dùng điểm cống hiến thanh toán. Cho nên lần này chỉ có thể là kia bảy tên tân sinh mời khách. Lúc trước bảy tên tân sinh bên trong, có ba tên cấp 9 vũ sư. Bốn tên cấp 8 vũ sư, nhưng bây giờ không đến thời gian một năm, đã có ba người tiến giai đại vũ sư, còn có bốn người cũng đều đạt tới vũ sư đỉnh phong cảnh giới. Xem ra dù cho là ngoại viện, nguyên vũ học phủ thực lực cũng vẫn là không thể khinh thường mà khiến người ngoài ý là. Tấn cấp sơ giai đại vũ sư trong ba người, chỉ có một người là lúc trước cấp 9 vũ sư. Hai người khác lúc trước chỉ là cấp 8 vũ sư mà thôi. Hai người này, chính là đã từng cho Long Thiên lưu lại ấn tượng đôi kia song bào thai huynh đệ. Lão đại gọi Thượng Quan Anh, lão nhị gọi Thượng Quan Hùng. Lúc này Thượng Quan Anh ngay tại cho Long Thiên mời rượu. Hắn một ngụm xử lý rượu trong chén, cười nói, Long Thiên, ngươi trở về liền tốt, nói thật. Lúc trước chúng ta đều cho là ngươi đã chết, quả thực thương tâm một hồi đâu. Thượng Quan Hùng thấy đại ca không che đậy miệng, sợ làm cho Long Thiên không nhanh, vội vàng cười nói, người ta Long Thiên cái này gọi người hiền tự có thiên tướng. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, chúng ta tại học phủ tu luyện, gần thời gian một năm cũng bất quá tiến giai một hai cái tiểu cảnh giới. Ngươi xem người ta Long Thiên, thế nhưng là trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới A. Một tên khác tân sinh từ Kính Hiên tò mò, hỏi, đúng A Long Thiên, nghe bọn hắn nói, ngươi bây giờ đều là đại vũ sư đỉnh phong cảnh giới. Có phải là thật hay không? Vận khí, ngữ khí tốt, chấm ngoặc kép, Long Thiên cũng không phủ nhận, chỉ là cười nhẹ gật đầu nói, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Chúng ta cảm thấy mình tiến bộ coi như nhanh, nhưng cùng ngươi so sánh, đó chính là thứ cặn bã a. Lại một tân sinh cảm thán nói, các ngươi cũng đều rất không tệ a. Long Thiên cười nói sang chuyện khác, lập tức liền muốn nội viện khảo hạch, các ngươi tham gia hay không tham gia a? Chúng ta những người này, cũng chính là thượng quan huynh đệ cùng Từ Kính Hiên có chút hy vọng. Chúng ta coi như tham gia đoán chừng cũng không đùa. Một tên khác tân sinh chán nản thở dài, chúng ta cũng chính là có chút hy vọng mà thôi, không giống Long Thiên, kia là tuyệt đối có thể tiến nội viện, không cách nào so sánh được. Thượng quan anh khiêm tốn cười nói, bất quá trên nét mặt vẫn là lộ ra vẻ đắc ý. Nha, là ai như thế đại khẩu khí a, cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Lúc này, một cái âm dương quái khí thanh âm đột ngột vang lên. Đám người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, tiệm cơm cửa ra vào vừa mới đi tới 6-7 người. Cầm đầu là một cái kim quan hoa phục người trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi, vừa rồi nói chính là xuất từ trong miệng hắn. Âu Dương Kế Khôn, chính chúng ta nói chuyện, người mẹ nó chen miệng gì? Thượng quan anh hiển nhiên cùng người kia không hợp nhau lắm, mở miệng liền mắng, thượng quan anh, ta liền xen vào, ngươi có thể làm gì? Âu Dương Kế Khôn khinh thường cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi Thiên Khôi Đế Quốc đám ngu ngốc này, còn muốn tiến nội viện, ta nhổ vào, nằm mơ đi thôi, chúng ta Thiên Khôi Đế Quốc làm sao rồi, báo đến thời điểm lần thứ nhất nội viện khảo hạch, chúng ta Thiên Khôi Đế Quốc thế nhưng là thi đậu hai cái. Các ngươi trời đều đâu? Giống như một cái đều không có chứ. Thật mất mặt a. Thượng quan anh chế giễu lại, không chút khách khí vén lên đối phương vết sẹo. Người mẹ nó nói bậy bạ gì đó. Thượng quan anh, người mẹ nó muốn chết. Chấm ngoặc kép, lão tử đập nát ngươi trương này miệng thúi. Chấm ngoặc kép, thượng quan anh lời vừa nói ra, đối phương 6-7 người lập tức đánh trống reo hò, nhào nhào quát mắng, Thiên Khôi Đế Quốc bên này lại là ồn ào cười to. Dương Dương đắc ý, cái này tình huống như thế nào? Bọn hắn đều là người nào? Long Thiên có chút mơ hồ, thấp giọng hướng bên người Từ Kính Hiên hỏi, bọn hắn đều là Thiên Đô Đế Quốc năm nay tân sinh. Thiên Đô Đế Quốc cùng chúng ta Thiên Khôi Đế Quốc quan hệ từ trước đến nay không tốt, vẫn luôn chiến tranh không ngừng. Từ Kính Hiên nhẹ giọng giải thích nói, cái kia Âu Dương Kế Khôn lão tử chính là Thiên Đô Đế Quốc đại tướng quân Âu Dương nhóm, mà thượng quan huynh đệ phụ thân là chúng ta Thiên Khôi Đế Quốc đại tướng quân thượng quan bá. Hai người là trên chiến trường lão đối đầu. Nói đến đây, Từ Kính Hiên nhìn một chút chính cùng đối phương mắng khởi kình thượng quan huynh đệ, thanh âm lại thấp mấy phần. Nghe nói 7 năm trước một trận đại chiến bên trong, thượng quan huynh đệ lão đại chính là chết tại Âu Dương Kế Khôn thúc thúc trong tay, mà sau đó đuổi tới thượng quan đại tướng quân tại trong cơn giận dữ một mình xông trận, xinh xinh đem Âu Dương Kế Khôn thúc thúc chém giết tại trước trận, đồng thời tháo thành 8 khối. Kiểu nói này, Long Thiên lập tức minh bạch, nguyên lai là quốc hận gia cừu tập trung vào một thân a. Khó trách song phương vừa thấy mặt tựa như là ăn thuốc súng bóp, đều im ngay. Lúc này Âu Dương Kế Khôn đột nhiên hét lớn một tiếng, ngừng lại song phương quát mắng, âm trầm nhìn chằm chằm thượng quan anh, nói ra, thượng quan anh, nhiều lời vô ích, có bản lĩnh so tài xem hư thực, đánh công bình lôi, các ngươi có dám? Mẹ nó, công bình lôi đài liền công bình lôi đài, ai sợ ai a? Không dám là cháu trai. Thượng quan anh thốt ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,